Thiền Thiền mỉm cười, chương 34, góc truyện audio.com, chấm chấm, không sai như thế rất nổi bật. Tô Cẩm cắn đầu cọ xác nhận, cũng làm theo suy nghĩ của Trung Lệ. Tô Thiển đối với vấn đề này cực kỳ phối hợp, đến lúc quay cũng không hé nữa lời. Dựa theo kịch bản phát huy, cảnh quay đầu tiên bắt đầu từ trong viện chính. Tô Thiển mặc một thân sắc vàng hoàng mục vãn thường cầm trong tay phiến quạt mở cửa từ tâm các. Nhẹ nhàng thổi đi lớp cho bụi trên sách thẻ tre, ánh sáng xuyên qua từng khe cửa, phản phất hình ảnh ấm áp lại hòa lẫn thịnh thế mỹ nhan. Tô Thiển như bước ra từ bồng lai tiên cảnh, Bắc Kinh giai tú mỗi hình ảnh đều mang đậm tính chất cổ phong. Cảnh thứ hai quay ở sườn phòng, Tô Thiển diện một thân sắc trời bích ngọc đình xuân đứng bên án bàn viết thư pháp. Cho đến lúc Tô Thiển đặt bút lại bàn pha trà từng cử chỉ. Biểu cảm đều rất trầm tĩnh, tao nhã, cảnh thứ ba đến quay ở tâm tự, Tô Thiển lại mặc một thân lục y khê thanh thủy lạc chắp tay đứng trước Phật A-di-đà thắp nhan. Đốt đèn lại cúi đầu hành lễ quỳ bái, mỗi biểu cảm đều thể hiện sự tôn kính mà cao quý. Xa cách, lạnh nhạt, cảnh thứ tư Tô Thiển lại mặc một thân tử lý tiêu thương đứng trên cầu đá cầm trong tay chậu thức ăn cho cá giải từng vụn nhỏ xuống hồ. Bên cạnh gốc tử đằng rụng từng phiến hoa trên mặt nước trôi nổi. Như một bức tranh sống động ẩn giật nét tịch liêu mà thuần khiết ôn nhu. Phân cảnh thứ năm Tô Thiển mặc thân sườn xám phấn phủ thu từ. Cầm kéo cắt tỉa từng cành hoa của những gốc đào trước sân. Rồi đặt chúng vào giỏ trúc. Tô Thiển ngẩn đầu mỉm cười nhìn ánh tịch dương tràn đầy vẻ an nhàn hòa quyện sự mỹ lệ. Cảnh cuối cùng Tô Thiển mặc thùy quang bạch chỉ nhẹ nhàng. Cẩn thận treo bức tranh cầu cung lên tường vôi, thổi tắt nến thư phòng. Tô Thiển cầm trong tay lồng đèn đi đến cửa quay đầu nhìn tử tâm các một lúc mới bước qua bục đóng lại môn rời đi. Tử tâm các rơi vào bóng tối u ám mà lạnh bạc. Xuyên suốt hành trình từ sáng sớm đến tối muộn mỗi hoàn cảnh. Mỗi sắc thái khắc họa tinh xảo cô gái Bắc Kinh. Mỗi thước phim đều chứa đầy nội dung tam sinh hữu hạnh. Vận vật luân hồi, Tô Dật làm đạo diễn cũng phải nín thở nhìn mỗi hành động hoàn mỹ không sứt mẻ của Tô Thiển. Tô Cẩm cùng Trung Lệ đứng một bên xúc động không cách nào kìm nén cảm xúc. Nhìn đến cảnh quay cuối cùng đôi mắt cũng phiến hồng, nét tan thương đó không một lời thoại nào, lại có thể hiện lên sinh động, đặc sắc như vậy. Này chỉ cần xem xong trong lòng mỗi người đều không rõ bi thương. Chạm vào trái tim khán giả, Tô Đại Phật chị mà đóng phim khả năng ôm hết quốc giới giải trí. Trung Lệ thật tình bày tỏ, tiềm chất ảnh hậu từ trong xương cốt không phải diễn viên nào sinh ra đều có. Tô Thiển chị vào tẩy một chút mọi người cùng nhau đi ăn bữa tối. Nào Lệ Lệ dọn dẹp, Tô giật nhanh lên về nhà hẳn biên tập. Tô Cẩm ra sức thúc giục mọi người làm việc, từ biệt Lâm lão ra xong gần 20 giờ tối bốn người lái xe rời khỏi Lâm Trạch ghé vào một quán lẩu. Hôm nay lão nương mời khách, mọi người ăn uống không phiền lụy. Tô Cẩm vui vẻ chia menu, châm cho Tô Thiển một cốc nước ấm. Cậu đã đăng ký tham gia chưa? Cuộc thi năm nay hẳn rất lớn nha. Trung Lệ dò hỏi, dù sao bỏ nhiều công sức ra như vậy. Không tham gia cái cuộc thi kia rất đáng tiếc. Từ tháng trước rồi cuối tháng này sẽ hạn cuối nộp tác phẩm. Tô Dật biên tập thật tốt vào đấy. Yên tâm tôi khẳng định biên tập tốt nhất. Thiền Thiền chị đẹp nhất. Tô Dật nói đi nói lại cũng chỉ muốn biên cho Tô Thiển trở nên hoàn mỹ nhất. Vốn dĩ không quan tâm Tô Cẩm nghĩ cái gì. Thế nào công việc ở đài truyền hình hẳn là thoải mái đi. Tô Cẩm cắn lấy miếng thịt một cách côn đồ hất cằm nhìn Trung Lệ. Trung Lệ nâng mắt nghĩ nghĩ lại nói. Vốn dĩ thoải mái, chỉ là dạo gần đây đang lên kế hoạch sản xuất một chương trình thực tế dành cho các thiên kim danh viện. Tô Cẩm kinh ngạc nhìn lại, như thế khả năng thành công không quá lớn a, nhưng mà người bình thường hẳn rất tò mò về cuộc sống các thiên kim tiểu thư. Làm chương trình như thế có chút mạo hiểm. Đương nhiên chỉ là về đầu tư không cần lo lắng, còn về phần suất chiếu lão nương đang tranh giành lấy khung 8 giờ tối thứ 6 hàng tuần sức đầu mẻ chán đây. Ngày nào cũng được mà, Tại sao phải thứ sáu? Tô Dật có phần khó hiểu hỏi lại. Đài truyền hình chỉ dành thứ sáu, bảy để chiếu tống nghệ cùng chương trình thực tế. Những ngày khác đều chiếu phim bi kịch A không tranh làm sao được. Trung Lệ nói có chút khô họng lý giải. Như vậy, Tô Dật gật đầu coi như hiểu rõ. Nhưng mà ai sẽ đồng ý tham gia nha? Khả năng người đầu tiên sẽ mời Tiểu Hạ. Tính về trải nghiệm cuộc sống lấy Tứ Xuyên làm đích đến dãy núi Nga Mi có rất nhiều nông trang ghi hình đặc biệt tốt. Tứ Xuyên, núi Nga Mi, Tô Thiển có chút mộng lặp lại lần nữa nhìn trên tay chiếc vòng thầm nghĩ ngợi. Trung Lệ càng hứng khởi thuyết trình. Đúng nha, núi Nga Mi. Phải rồi, Tô Đại Phật không phải chỉ muốn đến núi Nga Mi đó chứ. Có muốn tham gia chương trình thực tế không? Tô Đại Phật chị cũng không thể quanh năm tại Bắc Kinh được, ít nhất phải đứng trên kim đỉnh một lần. Đừng có xúi linh tinh. Tô Cẩm Siêu một tiếng bác bỏ ý kiến. Chương trình thực tế, đi bao lâu? Tô Thiển thật muốn đi Nga Mi chỉ là không có dịp. Chương trình thực tế hẳn là có thể đi nha. Khả năng quay trong vòng một tháng. Hoặc quay từng kỳ mỗi tuần đi hai ngày. Thiết nghĩ đi một tháng tốt hơn, dù sao cũng không phải nghệ sĩ bận việc này nọ. Thế, được, tôi cũng tham gia. Thật muốn đi Nga Mi. Tô Thiển suy nghĩ gật đầu chấp nhận. Chị không đùa đấy chứ. Gia Gia sẽ không đồng ý, cả Tô Gia. Lâm Gia đều không đồng ý đâu đừng nghĩ. Tô Cẩm kiên định vấn đề. Làm thế nào Tô Gia có thể để Tô Thiển rời nhà một tháng? Nằm mơ cũng đừng nghĩ. Tô Dật giật mình lại không muốn phát biểu cái gì. Tô Dật cũng hiểu Tô Thiển muốn làm chuyện gì không ai cản được. Thật sự, nếu Tô Gia đồng ý chị tham gia Tô Đại Phật tôi sẽ 24. 24 bảo vệ chị yên tâm. Trung Lệ manh manh nhìn Tô Thiển thề thốt. Sẽ đồng ý. Tô Thiển vừa ăn vừa còn phải suy nghĩ làm sao thuyết phục người Tô Gia. Ăn xong đại gia chia tay nhau ra về, Tô Thiển có phần mệt mỏi. Buồn ngủ, ăn xong lẩu liền lên xe dựa trên vai Tô Dật nghỉ ngơi một hồi. Thời tiết ban đêm có phần lạnh, lúc xuống xe còn bị Thương Tử Hằng kéo giữ lấy. Này nam chủ khó dây dưa như thế. Vào trước đi, Tô Thiển quay đầu nói với Tô Cẩm. Tô Dật rồi mới theo Thương Tử Hằng qua một góc đèn nói chuyện phiếm. Hắn trông hơi tiểu tụy nhưng cũng không rũ bỏ được vẻ đẹp yêu nghiệt của hắn. Được rồi, một phút cảm thán nhan sắc cũng hết, vào vấn đề chính đi vẫn hơn. Thiển Thiển, em có thể đừng tránh mặt tôi không? Còn nữa, em kéo tôi ra khỏi danh sách đen đi được không? Thiển Thiển, em không thể nhẫn tâm với tôi như vậy. Tôi làm gì sai sao suốt một tháng đều không cách nào liên lạc được với em tôi? Thương Tử Hằng nghẹn, đôi mắt hồng thấu nước mắt như trân châu cũng rơi xuống. Thương Tử Hằng cứ như thế khóc. Tô Thiển cảm thấy hắn khóc đến lục phủ ngũ tạng cũng đau đớn, tiềm chất Lâm Đại Ngọc phiên bản phi giới tính. Tô Thiển, nam chủ anh không phải chứ? Chỉ một tháng không liên lạc thôi hắn có thể khóc đến thương tâm như vậy. Hoa Lê Đái Vũ cũng không làm hắn xấu đi. Thật sự muốn véo hắn hai má. Thiển Thiển, không cần đối xử với tôi tàn nhẫn như vậy có được không? Ở đây rất đau, như bị bóp nghẹt không thở được. Thiển Thiển, tôi không chịu nổi. Thương Tử Hằng vừa khóc vừa nói. Lấy tay Tô Thiển đặt lên ngực hắn. Cảm nhận từng nhịp đập mạnh mẽ. Tô Thiển nhìn Thương Tử Hằng tâm trạng liền hoàng. Không biết phải làm sao. Hắn như thế khóc Tô Thiển thật phiền muộn. Anh đừng khóc, nam nhân đều không nên khóc. Tô Thiển nhíu chặt chân mày. Bất giác đưa hai tay lau đi nước mắt trên mặt Thương Tử Hằng. Nội tâm thật sự không thấu nổi mỹ nhân thương tâm. Chính là quá đau đớn nước mắt cũng không cách nào kiềm chế được. Thiển Thiển, đừng đối xử với tôi nhẫn tâm có được không? Tôi rất khổ sở, mỗi tối đều đứng trước Tô Gia không thể vào cũng không thể gọi cho em tôi liền phát điên. Thương Tử Hằng coi như phát điên cũng chỉ điên trước mặt Tô Thiển. Hắn cũng không nghĩ vừa nhìn thấy Tô Thiển liền khóc không có tiền đồ như vậy. Lại nghĩ khóc có thể làm được việc, hẳn nên thừa cơ hội khóc nhiều một chút. Được rồi, tôi bỏ anh khỏi danh sách đen. Tô Thiển bối rồi cả buổi. Cuối cùng là vẫn không chịu đựng được nước mắt mỹ nhân liền mềm lòng. Anh thế nào vẫn khóc? Em vẫn không muốn gặp tôi. Em luôn trốn tránh tôi đều khổ sở, anh đừng khóc nữa, anh muốn thế nào tôi đều đồng ý được không? Tô Thiển thật bất đắc dĩ, này nam chủ như thế nào thành cái dạng không có tiền đồ này? Không phải hẳn là Thương Tử Hằng có tố chất làm boss Bạch Liên Hoa siêu cấp. Em nói thật, không phải lừa tôi đi. Thương Tử Hằng hít mũi thật muốn được một bước tiến một thước dò hỏi. Không lừa anh, vậy em phải nghe điện thoại của tôi. Em không được trốn tránh tôi. Còn nữa em còn phải cho tôi truy em. Không được, tôi không sống được bao lâu. Tô Thiển từ chối ngay lập tức. Em vừa mới nói tôi muốn gì cũng được. Lại tôi không sợ em sợ cái gì. Tô Thiển, tâm, não đều mệt mỏi không muốn nói chuyện nữa. Thương Tử Hằng hắn thật sự biết dày vò người. Tùy anh đi, như vậy em còn phải cho tôi hôn em. Thôi được rồi ôm cũng được. Thương Tử Hằng cảm thấy còn nói thêm liền khóc cũng vô dụng. Thôi vẫn là sau này truy được hôn vậy. Thương Tử Hằng đưa tay lau sạch nước mắt trên mặt, cười vui vẻ nhìn Tô Thiển. Tô Thiển, cảm giác bị lừa là thế nào? Tôi trở vào buồn ngủ. Anh về đi, đợi, ôm một chút. Thương Tử Hằng giang hai tay ôm Tô Thiển vào ngực. Này nước mắt thật tốt dùng. Sau này đụng chuyện có thể sử dụng nhiều nha. Ai bảo Thiển Thiển nhà hắn luyến tiếc mỹ nhân lệ đâu này. Thương Tử Hằng tâm trạng phấn chấn cười nhếch miệng đầy mưu đồ ẩn giấu. Tôi phải vào, Tô Thiển đẩy ra Thương Tử Hằng. Nghiêm túc quay lưng. Thiển Thiển ngủ ngon, về đi, Tô Thiển không quay đầu nhìn hắn, chỉ vọng lại hai chữ thẳng lưng bước vào cổng Tô gia. Thương Tử Hằng nhìn Tô Thiển vào bên trong trầm tư, lại bắt đầu phấn chấn một lúc mới lên xe rời đi Tô gia. Cách chương.